Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 968 cưỡng bách nàng. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, Đại Ngụy nói. Chúng ta không phải người xấu, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Ngụy liếc mắt một cái. Nói, khó nói. Tốt xấu cũng không có tuyệt đối giới hạn, Đại Ngụy thở dài. Nói, ngươi biết trận pháp khởi nguyên là cái gì thư sao? Nghe tên này, còn dùng đoán sao? Còn không phải là giảng trận pháp, Tư Mã U Nguyệt nhún vai. Vậy ngươi biết nó lai lịch sao? Đại Ngụy hỏi, không biết, biết cũng không nói. Vậy ngươi biết trăm biến môn sao? Nghe qua, nó lịch sử đâu? Đại Ngụy hỏi lại, biết một chút, Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ là nghe nói đã từng là bên ngoài một thế lực lớn, sau lại dọn đến Trung Vây, không bao lâu liền đi nội vây, không có, không có, ta phải luôn luôn điệu thấp, thế nhân biết đến sự tình xác thật tương đối thiếu, Đại Ngụy nói, các ngươi là trăm biến môn người, Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại. Không nghĩ tới bọn họ thân phận như thế thần bí, là Đại Ngụy thừa nhận, trăm biến môn nãi trận pháp môn phái thủy tổ, mà trận pháp khởi nguyên chính là lúc trước sáng tạo môn phái tổ sư ra lưu truyền tới nay thư. Tịch, bên trong ghi lại không ít hiện tại đã thất truyền trận pháp, Tư Mã U Nguyệt tin tưởng hắn cách nói, bởi vì Phong Hành Trình đã từng nói qua cùng loại nói. Chính là này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, nàng nhún nhún vai. Nói, không, ngươi sai rồi, Đại Ngụy lắc đầu. Trận pháp khởi nguyên ở trong tay ngươi nói. Vậy ngươi liền cùng chúng ta thoát không được quan hệ, vì cái gì? Ngươi được đến tổ sư gia truyền thừa, tự nhiên chính là chúng ta người. Trừ phi ngươi nguyện ý đem thư trả lại cho chúng ta, Tiểu Ngụy nói thẳng. Nghĩ đến Vu Lăng Vũ vì cấp chính mình tìm được quyển sách này bị nhốt ở trận pháp đã hơn một năm. Nàng liền không thể đem quyển sách này giao cho người khác. Ta trong tay thư là người khác đưa ta. Ta không thể tùy tiện đưa cho người khác. Đại Ngụy Tiểu Ngụy đối nàng trả lời cũng không ngoại ý. Muốn. Vậy ngươi chỉ có thể cùng chúng ta hồi tông môn, Tiểu Ngụy nói. Ta có ta chính mình sinh hoạt, có ta chính mình việc cần hoàn thành. Không có khả năng cùng các ngươi trở về, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Ngụy vừa nghe trực tiếp tạc mao, quát lạnh nói, này nhưng không phải do ngươi, phải không? Tư Mã U Nguyệt nhìn không trung liếc mắt một cái. Nói, ta không đi, chẳng lẽ các ngươi còn có thể mạnh mẽ đem ta mang đi? Chúng ta biết ngươi rất lợi hại, cũng không muốn cùng ngươi là địch, cho nên ngươi không cần phải như thế căm thù chúng ta, Đại Ngụy nói. Này cũng không phải là ta muốn cùng các ngươi là địch, mà là Tiểu Ngụy lão sư có ý nghĩ như vậy đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi trong mắt tham lam chính là không có hoàn toàn che giấu lên, Đại Ngụy không giấu vết mà trường. Mắt nhìn Tiểu Ngụy liếc mắt một cái, sau đó cười đối Tư Mã U Nguyệt giải thích, ngươi hiểu sai ý, hắn không phải ý tứ này, chẳng qua biết ngươi có trận pháp khởi nguyên, hắn có điểm hưng phấn, đó là bởi vì ta ở học viện đi. Tư Mã U Nguyệt phản phúng. Nếu ở bên ngoài, ta tưởng các ngươi đã đối ta động thủ, như thế nào sẽ, Đại Ngụy nói. Ngươi được đến tổ sư gia truyền thừa, địa vị xa cao hơn chúng ta không thể đối với ngươi bất kính, càng sẽ không nói đối với ngươi động thủ gì đó, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Không tin bọn họ nói, nếu không có mặt khác sự tình nói. Ta liền trước rời đi, nói xong, nàng xoay người rời đi, ngươi không thể đi, Tiểu Ngụy vội vàng kêu lên, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khăng khăng rời đi, bàn tay vung lên, một đạo trận pháp quang mang liền đem nàng vây ở tại chỗ. Đây là các ngươi nói sẽ không đối ta động thủ. Tư Mã U Nguyệt xoay người, giận mắng hai người, Tiểu Ngụy, ngươi làm cái gì? Đại Ngụy cũng không nghĩ tới Tiểu Ngụy sẽ đột nhiên đối Tư Mã U Nguyệt động thủ. Quát lớn nói, làm ta chuyện nên làm. Tiểu Ngụy từ vị trí thượng đứng lên, đối Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta nguyên bản là tưởng cho ngươi mấy năm thời gian làm ngươi chậm rãi suy xét. Nhưng là hiện tại có việc phải rời khỏi, không thể tiếp tục trì hoãn. Ngươi hôm nay hoặc là theo chúng ta đi, hoặc là đem thư giao ra đây. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, cười lạnh, thư là không có khả năng cho ngươi. Ta cũng không có khả năng đi theo ngươi kia, nhưng không phải do ngươi, phải không? Mao chủ nhiệm, Phạm viện trưởng, nghe xong lâu như vậy, các ngươi sẽ không nhìn ta bị bắt đi đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn không chung, không gian thông đạo bị mở ra, Phạm Lỗi cùng Mao Tam Tuyền từ bên trong đi ra, Đại Ngụy đồng tử co rụt lại, bọn họ cư nhiên không có phát hiện Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi vẫn luôn đều ở. Càng hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn họ vẫn luôn ở chú ý Tư Mã U Nguyệt hôm nay hành tung. Thực xác định nàng lại đây thời điểm, Mao Tam Tuyền bọn họ không có đi theo, Tư Mã U Nguyệt không có khả năng trước tiên biết. Nói cách khác, hắn cùng Tiểu Ngụy đều không có phát hiện không chung tình huống, mà Tư Mã U Nguyệt lại phát hiện. Nàng đối không gian mẫn cảm độ so với bọn hắn còn cao. Đây là cỡ nào khủng bố cảm giác lực. Đại Ngụy, Tiểu Ngụy, lão viên đã cho các ngươi rời đi, các ngươi có thể sớm một chút đi rồi. Mao Tam Tuyền nói, ta liền nói các ngươi như thế nào còn chờ ở chỗ này. Nguyên lai là đang đợi U Nguyệt. Phạm Lỗi nói, chúng ta đã nói rồi, các ngươi không thể bức bách nàng. Như thế nào, các ngươi hiện tại tưởng đổi ý? Tư Mã U Nguyệt nghe Phạm Lỗi bọn họ lời này, xem ra bọn họ là đã sớm biết Đại Ngụy bọn họ đối chính mình có điều đồ, chỉ là không có nói cho chính mình. Hơn nữa Đại Ngụy bọn họ hẳn là đã sớm rời đi, sở dĩ không có đi là bởi vì chính mình xin nghỉ rời đi. Bọn họ không biết chính mình rơi xuống, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chúng ta cũng không có đổi ý, chỉ là ở cùng nàng câu thông mà thôi. Đại Ngụy nói, vậy các ngươi đây là có ý tứ gì? Mao Tam Tuyền bất mãn nhìn vây U Nguyệt trận pháp. Đại Ngụy nhìn Tiểu Ngụy liếc mắt một cái, Tiểu Ngụy không cam lòng đem trận pháp thu. Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi ở chỗ này, bọn họ hôm nay là không có khả năng đem Tư Mã U Nguyệt mang đi. U Nguyệt, hôm nay ngươi không theo chúng ta đi, ngày nào đó cũng sẽ có người tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo tự hỏi một chút, đến lúc đó có thể làm ra chính xác lựa chọn. Đại Ngụy nói, nhập ta trăm biến môn, nhất định sẽ không làm ngươi bôi nhọ ngươi tài hoa. Tư Mã U Nguyệt đối Đại Ngụy ấn tượng còn tính không tồi, nghe hắn nói như vậy, gật gật đầu, nói, ta sẽ suy xét. Đại Ngụy lấy ra một cái lâm thời trận pháp, mở ra trận pháp, cùng Tiểu Ngụy cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Tư Mã U Nguyệt chiều Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi hành lễ, nói, đa tạ Phạm viện trưởng cùng Mao chủ nhiệm cứu giúp. Này trăm biến môn gần nhất không yên ổn, có một phần thành hai xu thế, bọn họ tưởng kéo ngươi trở về làm cân lượng. Mao Tam Tuyền nói, khó trách bọn họ nói cái gì trước tiên đi trở về. Đại Ngụy, Tiểu Ngụy ở học viện ngây người nhiều năm như vậy, tốt xấu có điểm cảm tình, còn tính dễ nói chuyện. Nếu là những người khác tới, liền không dễ dàng như vậy xử lý. Phạm Lỗi nói, ngươi mặt sau tốt nhất không cần đơn độc hành động, bằng không khả năng sẽ có nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Những người này mang không quay về chính mình người, chỉ sợ cũng sẽ đánh thư chủ ý. Một không cẩn thận, chính mình lại lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hết chương.